LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774. Chương 774, là loại người như ngươi có thể so sánh sao? Ở ô tô 4S trong tiệm, đề xe mà nói là một kiện rất đại sự tình. Những cái kia nhân viên bán hàng đều sẽ tới chụp ảnh chung. Mặt khác sẽ còn tặng hoa đâm giải lụa màu loại hình. Thậm chí còn có một số tài đại khí thô 4S cửa hàng. Khả năng sẽ còn đốt pháo. Vì lẽ đó hoa hơn một giờ thời gian. Đem bảo hiểm, bên trên bài những sự tình này đều xử lý về sau. Trầm Mộc Khả bọn hắn một nhà người liền vui mừng hớn hở đề xe. Trong lúc nhất thời đảo không ai đi quản Mã Xuân Hoa bọn hắn một nhà người. Xuân Hoa nha, chúng ta liền đi trước. Về sau không có việc gì thời điểm nhớ kỹ đến nhà ta ăn cơm. Lên xe trước đó, Lưu Quế Lan vẫn không quên cùng Mã Xuân Hoa chào hỏi một tiếng. Nói trắng ra cũng là gián tiếp đánh một chút cái này Mã Xuân Hoa mặt. Trong lòng tự nhủ để ngươi nha vừa rồi hung hăng. Cái này đừng xem thường người. Tô Minh cũng cùng theo một lúc lên xe trở về. Bất quá vừa rồi thừa dịp Trầm Mộc Khả bọn hắn một nhà người đang làm bảo hiểm thời gian. Tô Minh trực tiếp đi qua soát hơn 100 vạn. Đem cái này chiếc BMW X6 tiền trao. Kỳ thật kia cái gì làm hoạt động chỉ cần 998 cũng là giả. Chỉ cần thương gia không có trong đầu nước vào mà nói. Là không thể nào làm loại hoạt động này. Chẳng phải là đem quần lót đều cho bồi không có. Tô Minh sớm cùng cái kia Hạ Vũ chào hỏi một tiếng. Nói cho hắn biết cố ý đem giá cả cho hàng phi thường kém. Đến lúc đó hắn chuyện xảy ra sau đem còn lại tiền cho bổ sung. Nếu như là bình thường tiếng người, Hạ Vũ làm sao lại đồng ý? Bất quá bởi vì Tô Minh thân phận không tầm thường, Hạ Vũ cũng rõ ràng người ta sẽ không kém chút tiền ấy. Chắc chắn sẽ không dùng loại thủ đoạn này đến lừa dối chính mình. Thế là trực tiếp liền đáp ứng. Tô Minh muốn ra như thế cái biện pháp ra. Đầu tiên là vì để Trầm Lập Quân lái lên mình thích xe. Cũng coi như là Tô Minh một điểm tâm ý. Nếu như Tô Minh trực tiếp trả tiền mua lại đưa cho hắn mà nói. Đoán chừng Trầm Mộc Khả một nhà cũng không cần quý giá như vậy đồ vật. Thứ hai chính là vì đánh cái kia Mã Xuân Hoa một nhà mặt. Nếu không mà nói còn thật sự cho rằng xem như một nhân vật. Mua cái X1 liền coi chính mình không dậy nổi. Nói đến Tô Minh cũng không có nghĩ đến cái này Hạ Vũ ác như vậy. Vốn cho là hắn sẽ đem giá cả xuống đến hơn 10 vạn khoảng chừng đâu. Bộ dạng này vừa vặn Trầm Mộc Khả nhà bọn hắn có thể tiếp nhận. Kết quả ai biết ra hỏa này trực tiếp chỉnh ra cái 998 tới. Cũng phải thua thiệt là bị Mã Xuân Hoa ở một bên kích thích. Nếu không mà nói chỉ sợ Trầm Mộc Khả bọn hắn thật đúng là không nhất định tin tưởng. Hơn 900 khối tiền mua nhất chiếc BMW. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác phi thường điên cuồng. Đi thong thả a, nếu như xe cần gì phục vụ hoặc là có vấn đề gì mà nói. Có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Đưa tiễn Tô Minh bọn hắn thời điểm. Hạ Vũ tâm tình cũng rất tốt. Chiếc này BMW X6 không sai biệt lắm hơn 100 vạn giá cả. Hắn hôm nay chỉ là trích phần trăm đều có thể cầm không ít. Loại xe này từ bình thường một năm cũng nhiều lắm là bán cái mấy chục chiếc ra ngoài mà thôi. Đồng thời còn giúp Tô Minh một chút. Tương đương với cùng Tô Minh thứ đại nhân vật này ở giữa có một ít lui tới. Cùng lúc đó Mã Xuân Hoa bọn hắn một nhà người còn đợi ở trong tiệm đâu. Bị gạt không sai biệt lắm nhất 2 giờ. Nếu là lúc trước dùng bọn hắn tính tình chỉ sợ sớm đã nổi gióa. Không sai mà lúc này lại ngồi ở chỗ đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Rất rõ ràng bọn hắn còn không có theo 998 mua nhất chiếc BMW trong rung động kịp phản ứng đây. Đúng, bọn hắn cũng là mua xe. Tranh thủ thời gian đi hỏi một chút bọn hắn cân nhắc thế nào. Nếu như giá cả thuận tiện không có vấn đề mà nói. Liền trực tiếp ký hợp đồng đi. Hạ Vũ lúc này mới nhớ tới Mã Xuân Hoa bọn hắn một nhà người thật. Giống như cũng là tới mua xe. Mặc dù hôm nay đã làm một món làm ăn lớn. Bất quá chân mũi cũng là thịt nha. Nếu như lại bán đi một cỗ mà nói, cho dù là rẻ nhất X1, đồng dạng có thể cầm một chút trích phần trăm. Nhưng Mã Xuân Hoa bọn hắn một nhà người bị vừa rồi Lưu Quế Lan bọn hắn cho kích thích. Đâu còn có thể để ý BMW X1 loại xe này đâu. Cùng người ta lái đi cái kia X6. Căn bản liền không cùng đẳng cấp. Thế là Mã Xuân Hoa liền hỏi một câu. Tiểu tử, ta hỏi một chút. Vừa rồi bọn hắn cái kia BMW X6. Làm sao 998 liền mua được? Vừa rồi toàn bộ quá trình Mã Xuân Hoa cũng là nhìn ở trong mắt. Lưu Quế Lan thật từ đầu đến cuối chỉ móc ra 1.000 khối tiền đi ra. Kết quả là đem chiếc xe cho lái đi. Nhìn Mã Xuân Hoa đừng đề cập nhiều đỏ mắt. Hả? Người nói là bọn hắn nha. Bọn hắn vừa rồi cái kia xe là làm hoạt động. Hạ Vũ hơi giải thích một chút. Thật là có như thế cái hoạt động nha. Mã Xuân Hoa lập tức trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Sau đó mở miệng nói ra. Tất nhiên lời như vậy. Vậy chúng ta cũng không cần cái kia xe. Trực tiếp cho chúng ta đến nhất chiếc BMW X6 đi. Mã Xuân Hoa không có chút nào đần độn. Thậm chí so làm ăn Lưu Quế Lan còn muốn khôn khéo. Ưa thích tính toán tỉ mỉ. X1 cùng X6 cái này hai chiếc xe căn bản liền không cùng đẳng cấp. Trọn vẹn kém hơn 100 vạn đâu. X1 giá cả ngay cả X6 số lẻ cũng chưa tới. Đã nhưng cái này X6 hoa 1.000 khối tiền không đến liền có thể mua được ngươi. Vậy bọn hắn lại không ngốc. Làm gì hoa mấy chục vạn đi mua cấp bậc không được X1 đây. Con trai của Mã Xuân Hoa Trương Chí Quân cũng làm thật. Trực tiếp mở miệng nói ra. Không đúng, một cỗ cái nào hành. Cho chúng ta đến cái 10 chiếc. Nếu thật là 998 một cỗ mà nói. Cái kia 10 chiếc cũng mới 1 vạn khối tiền không đến mà thôi. Không nên quá kiếm lời. Kết quả Hạ Vũ lúc này biểu hiện trên mặt qua không thích hợp. Dùng nhìn xem ngu bê ánh mắt nhìn xem Mã Xuân Hoa người một nhà. Lập tức không khách khí chút nào nói ra. Các ngươi là ta cảm giác đầu óc có vấn đề còn là các ngươi đầu óc có vấn đề. Lại còn thực sự có người muốn hoa 998 mua xe tử. Nếu quả thật theo cái giá tiền này bán cho bọn hắn 10 chiếc mà nói. Đoán chừng cái này 4S cửa hàng ngày thứ 2 liền phải sập tiệm. Ngươi người này sao có thể mắng chửi người đâu. Không phải mới vừa tự ngươi nói xe này 998 khối tiền một cỗ. Làm sao đảo trái lại mắng chửi người. Mã Xuân Hoa người một nhà này đều không phải là dễ trêu. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa mở miệng nói ra. Hận không thể đem Hạ Vũ cho ăn bộ dáng. Hạ Vũ cái này cũng có chút nhịn không được. Nói thẳng, thật sự là không có ý tứ. Ta nói là ưu đãi hoạt động. Vẻn vẹn nhằm vào vừa rồi mấy vị kia khách hàng mà thôi. Không có quan hệ gì với các ngươi. Nếu như không phải Tô Minh sớm cùng hắn thương lượng mà nói. Hạ Vũ cũng không có khả năng dạng này chơi. Hơn nữa người ta Tô Minh cũng không có chiếm tiện nghi. Đem còn lại tiền đều cho bổ sung. Thế nhưng là Mã Xuân Hoa người một nhà này. Nói rõ liền là muốn chiếm tiện nghi. Hạ Vũ căn bản liền không thèm để ý bọn hắn. Còn thật sự cho rằng trên đời này có loại kia chuyện tốt đây. Dựa vào cái gì liền không có quan hệ gì với chúng ta. Mã Xuân Hoa nghe xong lời này lập tức liền không vui. Một bộ đàn bà đanh đá chửi đổng bộ dáng lớn tiếng nói. Đối đãi tất cả khách hàng cũng là bình đẳng. Tất nhiên bán cho bọn hắn. Vậy cũng muốn bán cho chúng ta. Có tin ta hay không đi tìm các ngươi lãnh đạo báo cáo. Bệnh tâm thần. Hạ Vũ trực tiếp coi Mã Xuân Hoa là thành ngu bê. Lạnh lùng nói. Đi chiếu soi gương đi. Người ta là thân phận gì? Là loại người như ngươi có thể so sánh sao? Bảo an đâu? Mấy người này nếu là gây sự nữa. Trực tiếp cho ta đuổi đi ra. Mã Xuân Hoa trong lúc nhất thời ngẩn người. Nghe câu nói mới vừa rồi kia. Nàng giống như rõ ràng cái gì. P.S. Cảm tạ thư hữu mê thất 1 vạn sách tệ phiêu hồng khen thưởng. Tháng này tự hồ lần thứ nhất nhìn thấy phiêu hồng khen thưởng. Rất cảm tạ. Tác giả đã ở tôn cáo. Lúc bộc phát gian định ra đến sẽ thông báo cho mọi người. Hy vọng sách khác bằng hữu bọn họ cũng ủng hộ nhiều hơn.